Thần mộ chi huyết đế. Chương 271, thần mộ chi huyết đế. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhưng quỷ chủ vẫn chưa hài lòng với những chuyện đó. Hơi dừng một chút, Đông Phương Trường Minh lại nói. Chưa hài lòng, Trường Minh tại sao vậy? Nạp Lan Nhược Yên hít sâu một hơi, khí lạnh lộ vẻ khiếp sợ nói nàng không thể tin được quỷ chủ lại biến thái như vậy, vừa sinh ra đã có thực lực. Thiên cấp hơn nữa còn có thể khống chế tất cả quỷ tộc, đây chính là nghịch thiên tiết tấu a, quỷ chủ còn có chuyện gì mà không hài lòng nữa chứ? Quỷ chủ không hài lòng không phải vì bản thân, mà là vì quỷ tộc của hắn. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Vì quỷ tộc, Trường Minh huynh nói vậy có ý gì, sao muội càng nghe càng hồ đồ? Nạp Lan Nhược Yên lộ vẻ không hiểu hỏi. Nạp Lan Nhược Quỷ cũng đưa ánh mắt hướng về Đông Phương Trường Minh chờ đợi hắn giải thích. Nói đơn giản thì quỷ chủ cảm thấy thiên đạo quá bất công với quỷ tộc, đã cho phép bọn họ sinh tồn lại lấy đi của bọn họ năng lực sinh sản, khiến cho bọn họ không thể giống như các chủng tộc khác có thể thông qua âm dương giao hợp để mở rộng tộc đàn. Chỉ có thể thông qua việc các bộ phận của người chết như thân thể, xương cốt, linh hồn chuyển hóa thành các loại sinh vật bất tử như để gia tăng nhân số. Các nàng cũng biết xác suất một người chết có thể chuyển hóa thành các loại sinh vật bất tử thấp bao nhiêu rồi đó. Nó hầu như không khác xác suất một người bình thường có thể tu thành thần vương là bao nhiêu. Khiến cho quỷ tộc mặc dù đã tồn tại vô số năm nhưng xét về dân số thật cũng chỉ có mấy chục vạn, không đông hơn một tiểu bộ tộc bao nhiêu. Hơn nữa quỷ tộc lại có rất nhiều thiên địch, bất luận là thần, ma, nhân, yêu, linh, vu, đều có thể thông qua luyện hóa các loại biện pháp khác nhau để luyện hóa bọn họ, để chế tạo các loại pháp bảo hoặc linh dược để gia tăng thực lực cho bản thân, làm cho không gian sinh tồn của quỷ tộc thu hẹp rất nhiều, bọn họ hầu như chỉ có thể liên tục lẩn trốn trong các vùng đất hoang vu không người biết đến. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Ừm, hai tỷ muội Nạp Lan nghe vậy đồng thời gật đầu một cái. Sinh vật bất tử quả thật là nguyên liệu có nhiều công dụng với tu sĩ nhất. Ví dụ quỷ hồn có thể đem luyện hóa thành khí linh của pháp bảo, hoặc các loại đan dược tăng cường nguyên thần, còn cương thi, khô lâu là nguyên liệu dùng để luyện chế khôi lỗi hoặc thân ngoại hóa thân. Quỷ chủ thân là tộc trưởng của quỷ tộc đương nhiên không cam lòng nhìn tộc nhân phải trải qua cuộc sống trốn chui trốn như vậy. Sau khi đột phá nghịch thiên cấp, ông ta đã bắt đầu cuộc sống của tộc nhân. Bước thứ nhất của ông ta chính là muốn tìm kiếm một không gian sinh tồn thích hợp cùng với an toàn cho quỷ tộc, nhưng lúc đó lục giới đã bị 6 đại chủng tộc lớn phân chia hoàn toàn, cho dù quỷ chủ có thực lực không thua kém nhân vương, ma chủ, thần tổ đi chăng nữa thì dựa vào tư nguyên cùng với thực lực ít ỏi của quỷ tộc cũng không đủ sức cùng với 6 đại tộc này tranh đoạt quyền khống chế của 6 đại giới này. Cho nên ông ta chỉ có thể lui lại một bước, học theo phương pháp chế tạo huyền giới, đi vào hỗn độn dựa vào căn nguyên nội thiên địa cùng với lực lượng nghịch thiên cấp của bản thân mạnh mẽ sáng tạo ra một thế giới, đó chính là đệ thất giới, ta đã nói tên của nó là quỷ giới. Đông Phương Trường Minh nói. Trường Minh, cái quỷ giới này có thể so sánh với lục giới hay không? Nạp Lan Nhược Thủy nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Đương nhiên không, quỷ chủ dù có mạnh đến đâu thì nội thiên địa của ông ta cũng không thể so sánh được với thiên địa. Cho nên đệ thất giới của ông ta sáng tạo ra nếu xét bổn nguyên thì cũng chỉ bằng 1/3 lục giới khác, tư nguyên vô cùng ít ỏi nói. Nhưng quỷ giới này cũng không phải không có lợi, do được hậu thiên tạo ra chứ không phải do thiên địa sinh thành, cho nên ở trong đó cũng giống như ở thời không trung, điểm đều là những vùng đất đặc biệt, cho dù là thiên đạo cũng không thể cai quản được. Do nơi này là do quỷ chủ tạo ra cho nên có một mối liên hệ vô hình với sinh vật bất tử trong thiên hạ, đặc biệt là linh hồn của người vừa mới chết. Những linh hồn đó chỉ cần tâm tồn oán niệm hoặc vì một số nguyên nhân nào đó không muốn tuân theo uy luật tự nhiên tiến vào luân hồi đều có thể tuân theo sự triệu hoán vô hình để tiến vào đây. Quỷ chủ mở ra đệ thất giới chính là để quỷ tộc trở nên cường đại, đương nhiên sẽ không cự tuyệt những cư dân mới này, thậm chí ông ta còn không tiếc lần nữa hao phí lực lượng của mình tạo ra 6 cái hoàng tuyền lộ chia ra cắm rễ ở lục giới để cho bọn họ có thể thuận lợi tiến vào quỷ giới. nhờ có những luồng máu mới không ngừng bổ sung vào này quỷ tộc từ từ chậm rãi trở nên cường đại hơn trải qua vô số năm hiện tại thực lực của quỷ tộc chưa chắc sẽ thua kém 6 đại chủng tộc khác. Đông Phương Trường Minh nói, thì ra là vậy, Trường Minh nói như vậy là chàng muốn mượn hoàng tuyền lộ của quỷ giới để tiến vào đệ tam giới rồi. Sau khi nghe xong trên mặt Nạp Lan Nhược Thủy hiện lên vẻ minh bạch nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đúng vậy, trước đây vì chuyện hoàn thiện tiểu lục đạo ta đã từng tiến vào quỷ giới gặp mặt quỷ chủ một lần, quan hệ của hai bên cũng không tệ, hiện giờ ta muốn mượn đường tin rằng ông ta sẽ không phản đối. Đông Phương Trường Minh nói, như vậy Trường Minh chàng có thể dẫn thiếp cùng với tỷ tỷ cùng đi được không? Bọn thiếp cũng muốn biết đệ thất giới cùng với đệ tam giới trong truyền thuyết thật ra có bộ dáng như thế nào. Nạp Lan Nhược Yên lộ vẻ hưng phấn nói, không được, không ngờ vừa mới dứt lời đề nghị của nàng ta đã bị Đông Phương Trường Minh thẳng thừng từ chối. Tại sao? Nạp Lan Nhược Yên kinh ngạc kêu lên một tiếng, nàng thật sự không hiểu, trước đây không phải cho dù là đi bất cứ đâu Đông Phương Trường Minh cũng dẫn theo hai tỷ muội nàng hay sao? Tại sao hiện tại chỉ mới nghe nàng nhắc đến chuyện đi vào đệ tam giới thì hắn lại phản đối chứ? Bởi vì ta tính được đệ tam giới sắp sửa xảy ra một trận đại loạn trước giờ chưa từng có. Quy mô của trận đại loạn này vô cùng đáng sợ, ta không muốn hai nàng gặp phải nguy hiểm gì. Đông Phương Trường Minh giải thích, nguy hiểm, Trường Minh chàng đừng quên rằng trước đây không lâu Đạm Đài Tuyền cùng với Mộng Khải Nhi đã tiến vào đệ tam giới để tìm đệ thất hồn của thất Địa Thiên Nữ, rồi bây giờ chỉ cần tiếp cùng với tỷ tỷ tiến vào trong đó tiến hành ngũ hồn hợp thể thì dựa vào thực lực của chúng ta trong đệ tam giới còn có gì có thể uy hiếp được chúng ta được chứ? Nạp Lan Nhược Yên nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Nhược Yên nàng quá tự tin rồi, thực lực của thất tuyệt thiên nữ tuy rằng đúng là cường đại nhưng trạng thái ngũ hồn hợp thể của nàng, Nhược Thủy, Mộng Khải Nhi, Đạm Đài Tuyền còn có đệ thất hồn kia cùng lắm chỉ có thể thực lực thiên cấp đỉnh phong thôi, trong trận đại loạn ta nói có lẽ sẽ không thiếu những cường giả đã sống từ thời thái cổ thậm chí viễn cổ, thực lực của bọn chúng tuy rằng không phải nghịch thiên cấp nhưng cũng không thua kém nghịch thiên cấp bao nhiêu, chỉ bằng vào thực lực của các nàng vẫn chưa phải đối thủ của bọn hắn. Nhưng Đông Phương Trường Minh vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu. Chấm, nghe thấy Đông Phương Trường Minh có ý xem nhẹ thực lực của mình, trong lòng Nạp Lan Nhược Yên có chút không phục, theo bản năng muốn mở miệng phản đối. Nhược Yên, đủ rồi, Trường Minh nói như vậy tất có đạo lý của huynh ấy, chúng ta cứ nghe theo huynh ấy đi. Nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Nạp Lan Nhược Thủy cản lại. Được rồi, tỷ tỷ, nghe thấy ngay cả tỷ tỷ của mình, Nạp Lan Nhược Yên chỉ có thể gật đầu một cái. Trường Minh huynh định bao giờ sẽ lên đường? Tiếp theo Nạp Lan Nhược Thủy lại quay đầu nhìn Đông Phương Trường Minh. Do thời gian gấp gáp ta định sẽ lên đường ngay bây giờ. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Thiếp biết rồi, chàng cứ yên tâm lên đường đi. Nạp Lan Nhược Thủy cười nói. Được, Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó hóa thành một đạo bay đi. Vẫn còn tức giận sao? Sau khi hắn rời khỏi, Nạp Lan Nhược Thủy đột nhiên quay đầu nhìn muội muội hỏi. Đúng vậy, Nạp Lan Nhược Yên mang theo uất ức gật đầu một cái. Như vậy để ta nói cho muội biết chuyện này, bảo đảm sau khi nghe xong muội sẽ hết tức giận. Nạp Lan Nhược Thủy cười nói. Thật sao, tỷ tỷ, thật ra là chuyện gì? Nạp Lan Nhược Yên nghi hoặc hỏi. Nạp Lan Nhược Thủy đưa miệng thầm thì vào tai nàng. Tỷ tỷ, chúng ta làm như vậy có được không? Sau khi nghe xong, Nạp Lan Nhược Yên tỏ vẻ kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, chỉ cần chúng ta không để cho Trường Minh phát hiện không phải được rồi sao? Nạp Lan Nhược Thủy lộ ra một nụ cười nói. Được, như vậy chúng ta cứ làm theo lời của tỷ đi. Nạp Lan Nhược Yên suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ở phía bên kia, sau khi rời khỏi Cửu Nguyên Sơn, Đông Phương Trường Minh trực tiếp phá toái hư không đi tới phía trên Phong Đô Sơn Mạch ở nhân gian giới. Năm xưa khi quỷ chủ chế tạo hoàng tuyền lộ nối thông lục giới cùng với quỷ giới đã đặt chúng ở những nơi cực âm ở lục giới, như vậy mới thích hợp cho quỷ hồn cùng với các loại sinh vật bất tử mà ở nhân gian giới còn có nơi nào âm tà hơn Phong Đô Sơn, cho nên Hoàng Tuyền Lộ đương nhiên sẽ được đặt ở đây. Sau khi đến Phong Đô Sơn, thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt Đông Phương Trường Minh chính là tàn tích của Càn Thi Phái. Ai, đối diện với tông môn được chính tay mình lập nên cũng bị chính tay mình phá hủy này, trong mắt Đông Phương Trường Minh hiện lên vẻ cảm khái không nhịn được thở dài một tiếng. Nhưng rất nhanh hắn đã thu liễm tâm thần của mình, lại cất bước tiến vào bên trong. Đông Phương Trường Minh trực tiếp đi tới vị trí trước đây mình đã thả Cát Hồng ra ngoài. Hắn cẩn thận nhìn xuống chỗ tàn tích của 8 cây hắc trụ lúc trước một lát, rồi đưa tay lên phát ra một trường. Cách trương,